Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 273, ý muốn như thế nào? Đừng đùa rồi. Hầu như là ở nửa giây trong vòng, bọn họ tiềm thức, phản xạ thần kinh liền lập tức từ chối Ogurizin kiến nghị. Ogurizin không rõ lai lịch, trừ bỏ bên ngoài không có một chỗ cùng nhân loại tương tự. Như là trên sao hỏa con rán là trước đây nhân loại gửi tới mà tiến hóa đi ra quái vật. Thế nhưng hắn càng như là khoác ra người người ngoài hành tinh đồng dạng. Hắn là ai? Hắn từ đâu đến? Sức mạnh của hắn khởi nguồn là cái gì? Khoa học kỹ thuật của bọn họ và văn minh là cái gì? Bọn họ không biết gì cả. Bất luận cái nào đầu óc người bình thường đều không thể đem Ogurizin mang về trái đất. Đem đi tới trái đất con đường nói cho hắn. Ngài nói giỡn rồi. Michel sắc mặt hơi khó coi cười. Đem chuyện này cho qua loa quá khứ. Ogurizin cũng chỉ có điều là cùng bọn họ chỉ đùa một chút mà thôi. Ở hỏa hình vừa vặn, nơi này khoảng cách song phương đều có một khoảng cách nhỏ nhẫn giới muốn gửi tới đại quy mô binh. Lực có chút phiền phức, mà trái đất nghĩ muốn đi qua cũng đồng dạng gian khổ. Giống là như vậy gửi tới 100 người binh lực đến hỏa tinh hầu như đã tập kết liễu toàn nhân loại các quốc gia tài chính. Tuy rằng các quốc gia đều có tư tâm cùng dư lưu, thế nhưng loại này phi thuyền hẳn là tạo không ra 10 chiếc. 10 chiếc cũng là 1.000 người binh lực, chút nhân số này cũng không đủ Ogurizin một người giết. Đương nhiên theo một góc độ khác tới nói, Ogurizin nếu như không cần phi lôi thần chi thuật muốn đi trái đất lời nói cũng đồng dạng khó. Khăn tầng tầng. Hắn rốt cuộc không phải có thể ở mặt trăng trực tiếp bạo phát xông về trái đất Saitama. Ở trong chân không gặp được khó khăn so với tưởng tượng còn muốn khó khăn. Nếu như hỏi hắn vì sao biết không sai, hắn đã từng thử rồi. Nếu song phương gửi tới binh lực đều rất khó, song phương đều rất khó tác chiến hoặc là chinh phục đối phương. Đối với đều có người thông minh song phương tới nói, hợp tác lại là một cái rất tốt sự tình. Chỉ cần là đầu óc người bình thường đều chắc chắn sẽ không từ chối. Đương nhiên, Ogurizin hiện ở chỗ này là hoàn toàn chiếm cứ chủ động cùng tình báo ưu thế, hắn một người liền gần như diệt toàn bộ hỏa tinh con rán. Hắn biểu hiện ra thực lực đủ khiến bất kỳ quốc gia nào tôn trọng hắn. Nếu như không tôn trọng hắn, hắn liền đi nhà khác thủ đô nã pháo trường. Mấy chục cây em hố sâu ngươi có sợ hay không? Lực uy hiếp lên, vậy thì ai cũng không dám động. Ai biết Ogurizin có thể hay không một giây sau nhục thân vượt qua vũ trụ. Đi tới trái đất trước, một cái bạo khí giết đem trái đất mặt ngoài nhân loại toàn bộ tiêu diệt hết. Vậy thì cùng lúc trước song phương đều có đầu đạn hạt nhân sau sợ ném chuột vỡ đồ đồng dạng. Ogurizin tình báo ưu thế rất lớn, trái lại còn muốn càng thêm thong dong một ít. Chúng ta đứng ở chỗ này tán gẫu thực sự là quá thất lễ rồi. Mời đến, mời tới cùng một chén trà nóng. Câu nói này lại người Nhật Bản Komachi Sokichi tới nói thực sự là vừa vặn. Ogurizin khẽ mỉm cười, từ chối thì bất kính cùng hắn đi vào trong phi thuyền. Khi bọn họ đi vào phi thuyền sau, gặp phải quần chúng vây xem, cường thế vây xem, 100 cái mộ binh nhóm vây quanh ở lối vào. Hiếu kỳ đánh giá theo bọn họ cán bộ cùng đi tiến vào nam nhân. Này 100 người trước khi tới cũng đã hết sức quen thuộc đối phương. Bọn họ ở này hơn 4 tháng đến hỏa tinh, khoảng thời gian này đã đem nơi này mỗi cái khu vực, mỗi cái địa phương cũng đã thăm dò đến, cũng là 100 người tiểu không gian, bọn họ hầu như sẽ cùng mỗi người đối mặt, có lẽ sẽ có quan hệ tốt hoặc là người không tốt ở. Thế nhưng mọi người cũng đã hỗn quen, này một cái bao ở các vị cán bộ bên trong đi tới. Sắc mặt bình tĩnh, quần áo mộc mạc cao to nam nhân tuyệt đối không phải bọn họ một thành viên trong đó. cái tên này chính là vừa nãy ở trong không gian cái kia. Vai nam chính Hizamaru Akari một chuyến đoàn thể nhỏ tụ tập cùng nhau, nhỏ giọng nói thầm, nhìn qua cùng chúng ta không cái gì không giống a. Hizamaru Akari nói rằng, hắn thật là người châu Á loại bên trong tương đối cao lớn khôi ngô một loại kia người. Cùng Oguri Jin so với cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngu ngốc, hắn có thể giống như ngươi à? Hắn vừa nãy một đòn liền hủy diệt những con rắn kia. Một đòn, đến từ Mexico đại tiểu thư Ciela nhỏ giọng mắng. Vừa nãy những con rắn kia tiến vào trong khoang thuyền mạnh bao nhiêu người cũng không phải không? Biết, thật nhiều người đều bị giết rồi. Thế nhưng những kia nhiều vô số kể con rắn đều bị hắn giết. Trong nháy mắt, hắn nơi nào giống như chúng ta rồi. Nàng nộ nó bất hạnh nói rằng, Hizamaru Akari cái gì đều tốt, chính là có chút không đầu óc. Oguri Jin nghe được bọn họ lời nói, xoay đầu lại đối với bọn họ khẽ mỉm cười. Bọn họ tức khắc cả người cứng ngắc, vô pháp phản ứng. Chờ Oguri Jin lướt qua bọn họ rời đi, bọn họ mới căng thẳng tụ lại cùng nhau. Làm sao bây giờ? Hắn nghe thấy rồi. Ciela trái tim rầm rầm nhảy. Liền lạc Oguri Jin nhìn qua cùng bọn họ không có gì sai biệt. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là trong nháy mắt giết chết vô số con rắn người. Đó là khoác da người hung thú. Hắn nghe thấy các nàng nghị luận sau có tức giận hay không? Có thể hay không đối với bọn họ sản sinh ý kiến? Bọn họ âu sầu trong lòng, không dám tiếp tục nói nữa. Phòng tiếp khách, hoặc là nói càng như là phòng họp địa phương. Michelle, Si Chun Li mấy người đang ở tiếp khách thiêu trà. Thế nhưng chân chính chủ sự Komachi Sokichi, Asimov, Adop bọn người không thấy tăm hơi. Hiển nhiên, bọn họ nơi này cũng không phải là độc tài chế độ. Sở dĩ Oguri Jin chuyện này bọn họ nhất định phải trao đổi sau ra quyết định sau. Báo cáo là tất yếu. Thế nhưng làm sao báo cáo? Làm sao hình dung? Còn có, bọn họ tự thân nên làm sao tự xử? Những thứ này đều là bọn họ cần thảo luận. Mà là, bọn họ mặc dù là người trên một cái thuyền, thế nhưng là cũng không phải là một cái quốc gia người. Vì từng người ích lợi quốc gia, Trung Hoa đội ở trên sao hỏa không chút để ý người chết sới chúng mà mai phục tranh cướp Hizamaru. Akari cùng Michelle hiện tại xuất hiện càng có giá trị mục tiêu. Hizamaru Akari cùng Michelle thực sự là không tính là gì. Thứ hai ban tiểu đội trưởng, Michelle sao? Oguri Jin nhìn ngồi ở chính mình đối diện chế phục mỹ nhân. Nàng ăn mặc màu lục hỏa tinh chế phục, dùng rất lễ phép ngoan ngoãn tư thế ngồi đối diện với hắn. Mà bên cạnh nàng là đang ở pha trà thành niên nữ tính. Hắn nhớ tới, hẳn là ở bộ thứ hai anime bên trong rất đặc sắc Trung Hoa đội nữ tính. Thật giống là gọi Chun Li cái gì tới. Còn có một người là Nga đội nữ tính. Ở đổ bộ sau hầu như ngay lập tức sẽ chết rồi nữ nhân. Thế nhưng địa vị vẫn thật cao lớp phó. Tên bởi vì bị chết quá đã sớm không quá ký được. Mỹ nhân kế sao? Hắn cười hỏi. Đang ở bưng trà cho bốn người châm trà Trung Quốc đội viên Si Chun Li tay run lên. Kém chút đem trà đổ vào trên bàn. Bất quá mạnh mẽ thể thuật tu vi và khí công làm cho nàng ngừng lại nội tâm gợn sóng. Mạnh tay mới trở nên ổn định lên. Oguri Jin nhìn nàng một cái. Không có đang nói cái gì. Như vậy, có thể không mạo muội hỏi ngài một câu. Michelle trước mặt cùng Oguri Jin trước mặt đều mang lên một chén trà nóng. Michelle theo vừa nãy viên đạn kiến tư thái bên trong lui đi ra. Tuy rằng ngữ khí của nàng nghiêm túc, thế nhưng theo cái kia tư thái lui ra ngoài trái lại hòa hoãn quan hệ. Hơn nữa nàng nữ tính mị lực, nàng trái lại là hỏi ra vấn đề này thì sinh rất tốt. Này ý muốn như thế nào đây? Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.